Tận thế nhạc viên, chương 384, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau 9 giờ chỉnh, làm Vân Lai giao dịch sở cửa lớn mới vừa vặn mỗi lần bị kéo ra. Chờ đợi đã lâu, Lâm Tam Tửu liền một chân bước qua khách sạn này cánh cửa. Tiểu nhị một cái không có nhìn rõ ràng, kém chút bị nàng đụng vào, liên tục không ngừng đẩy ra hai bước. Lúc này mới cười đi theo. Khách quan sớm như vậy, phía trước thân ảnh so với hắn muốn cao một cái đầu. Lúc này chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước bố cáo bản. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng theo áo choàng tắm hậu phương xuyên ra tới cốt rực chợt vừa nhấc. Tại phá vỡ gió táp trong đột nhiên triển ra, rốt cục vẫn là toát ra nó chủ nhân không ức chế được cảm giác hưng phấn. Nghĩ không ra mắc đắc kia biện pháp thật là có hiệu. Lúc này sớm đã chủ động theo bắt trước ngụy trang bên trong lui ra tới Lâm Tam Tửu. Nhìn qua bố cáo bản lộ ra mỉm cười. Giá cả tăng tới 1, 2, nàng phát ra ngoài đầu thứ nhất tin tức quả nhiên nổi lên một cái trợ giúp tác dụng. Liền chính nàng cũng không nghĩ tới vừa mới mở thành phố. Liền đem trứng gà giá cả kéo ra khỏi gấp đôi giá cao. Theo ngài phân phó, hôm nay ba nhà sản xuất 350 cân trứng gà đã đều mua vào. Điếm tiểu nhị nhiệt tình ở bên cạnh nói. Khai trương lúc giá cả còn không có cao như vậy. Đúng lúc là lấy một thể lực trị mỗi cân giá cả mua. Cần ngài tới đỡ một chút thể lực trị. Tại rời khỏi ý thức lực bắt trước ngụy trang trước đó, Lâm Tam Tửu liền đem kế hoạch tiếp theo đều nghĩ rõ ràng rồi. Bởi vậy dù cho nàng hiện tại không còn là Scrooge McDuck tư duy hình thức, cũng vẫn đối sau đó phải làm thế nào đã tính trước. Giúp ta đem đầu thứ nhất tin tức hủy bỏ, đổi thành lấy ba thể lực trị mỗi cân giá cả cầu mua. Tính một cái, tăng thêm phí thủ tục cùng tiêu xài trứng gà chi phí. Nàng bây giờ còn có 1.939,6. 5 điểm thể lực trị, đầy đủ đến một cái hung ác. Đem trứng gà giá cả lại hướng lên xào mấy lần. Mặt khác ngoại trừ mua vào trứng gà bên ngoài, cũng có mấy cửa hàng phát tới muốn mua mỡ bò thỉnh cầu. Tiểu nhị nhắc nhở nàng nói, ngài không thể trái với điều ước, đến nhanh mua một chút mỡ bò mới được. Tốt, là cái nào mấy nhà? Hết thảy có 4 nhà phòng ăn cùng cửa hàng đồ ngọt. Danh sách ở chỗ này, ngài nhìn xem. Tiểu nhị theo quầy gỗ sau đầu đưa ra một tấm hiển nhiên sớm đã chuẩn bị xong giấy. Trước mắt mỡ bò thị trường đồng đều giá vì 12 thể lực trị. 500g, 4 nhà cửa hàng hết thảy muốn 60 cân. Lấy giảm còn 80, đến coi là. Lâm Tam Tửu khẽ đảo tay. Cũng chỉ bồi thường 144 điểm thể lực trị mà thôi. Đối với nàng mà nói không tính là gì. Vẫn còn bồi thường nổi. Chỉ bất quá ánh mắt theo tờ đơn trên nhoáng một cái. Nàng lập tức nhăn lông mày. Líp, phòng ăn thình lình chính liệt ra tại vị trí đầu não. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Lâm Tam Tửu cau mày. Một bên trầm tư, một bên thông qua điếm tiểu nhị giao dịch thủ tục. Đem 60 cân mỡ bò ra mua lại phát ra. Tính đến phí thủ tục. Lần này nàng liền bồi thường 148 điểm thể lực trị. Hiện tại còn lại 19.248. 5 điểm thể lực trị. Thể lực trị giao tiếp vừa kết thúc, nàng lập tức dặn dò tiểu nhị nói. Đầu này giảm còn 80. Bán ra tin tức ngươi trước cho ta triệt hạ đến. Ta để ngươi treo lên lúc, ngươi lại treo lên. Điếm tiểu nhị dứt khoát lên tiếng. Hảo, ngược lại là trong đầu ý lão sư nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi. Ta còn không có hỏi ngươi, đầu này tin tức lại là đưa đến cái tác dụng gì? Tại sao muốn ngược lại đi đến bồi thường tiền bán mỡ bỏ cùng đường trắng? Trầm ngâm một chút, Lâm Tam Tửu chậm rãi giải thích nói. Sở dĩ ta trữ hàng trứng gà, không cho nó lại tại trên thị trường lưu thông. Ngoại trừ nâng lên trứng giá bên ngoài, còn có một cái khác nặng nhân tố. Tiểu thương bán hàng rong, không có trứng gà. Cùng lắm thì chờ mấy ngày. Lúc nào có lúc nào lại mua. Nhưng là chỉ có cỡ lớn đại lý. Là một ngày cũng đợi không được. Người có thể tưởng tượng đi McDonald's lúc được cho biết không có hamburger phôi. Cho nên không bán hamburger sao? Cho nên ta lần này mục tiêu chủ yếu chính là hy vọng có thể theo những này cỡ lớn cửa hàng trên người đập ra một bút thể lực trị. Cứ việc nơi này kỳ thật chỉ là phó bản. Chân chính sẽ mua đồ tiến hóa người cơ hồ không có. Nhưng là tại một đoạn này, giao dịch con đường, trên các loại tình huống lại phi thường tả thực. Lâm Tam Tửu thậm chí còn nhìn qua đồ uống cửa hàng nữ lão bản sổ sách. Nhìn xác thực đạo lý rõ ràng. Phảng phất mỗi ngày đều có sinh ý dáng vẻ. Ta tại bắt trước ngụy trang thời điểm, đã khóa chặt mấy nhà cỡ lớn đại lý. Lip, chính là một nhà trong đó. Lâm Tam Tửu kéo một cái ghế ngồi xuống. Một bên đầy bụng lo nghĩ gõ cái ghế nắm tay. Một bên nói ra, này mấy nhà trứng gà. Chủ yếu đều là dùng tại đồ ngọt cùng một chút đồ ăn đốt. 7-8 phần sản phẩm. Đều ít nhất phải cùng ta giảm còn 80. Bán ra vật tư bên trong một loại trong đó tiến hành phối hợp. Chẳng hạn như trứng thắt muốn dùng đến bơ cùng đường. Omelette muốn dùng đến mỡ bò. Thì tính sao? Ta là vì bỏ đi bọn họ lo lắng. Mặc dù trứng gà tăng giá. Nhưng cái khác nguyên liệu giá cả lại hàng. Cứ như vậy bọn họ đề cao đầu cuối sản phẩm giá cả áp lực cũng liền nhỏ. Nhưng khi nhiên, đây chỉ là ta giả tín hiệu mà thôi. Biện pháp này có hiệu quả khả năng không lớn. Nhưng nếu có thể thuận tiện kích thích bọn họ sản xuất cần trứng gà thực phẩm. Vậy nhưng quá tốt rồi. Vậy bọn hắn hiện đang tìm ngươi mua nhiều như vậy mỡ bò. Nói rõ kế hoạch của ngươi áp dụng rất thành công. Ý lão sư hỏi, thế nhưng là, người nói cỡ lớn cửa hàng liền một ngày cũng đợi không được. Ta nhìn mấy cái kia cỡ lớn cửa hàng cũng không có tuyên bố cầu mua trứng gà tin tức a. Điểm này, kỳ thật liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng có chút lo sợ. Ta chờ một chút, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không dám theo bố cáo trên bảng buông lỏng. Dù sao cũng là cửa hàng lớn. Nói không chừng còn có trước kia tồn kho trứng gà. Như thế một hồi không cầu mua hẳn là vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Lấy bọn họ tiêu hao đến xem. Chỉ ít còn phải nửa ngày đâu a, nhưng mà không như mong muốn. Nàng vẫn luôn tại Vân Lai giao dịch sở ngồi xuống buổi chiều. Bố cáo trên bảng vẫn không có xuất hiện mấy nhà cỡ lớn phòng ăn cầu mua trứng gà tin tức. Mắt thấy mặt trời đã có lặn về tây tư thế. Lâm Tam Tửu cũng không ngồi yên nữa. Kế hoạch đến rõ ràng rất tốt. Nhưng là vì cái gì cá còn không lên câu. Bí đỏ trên đường. Líp, còn không có chính thức kinh doanh. Nàng tự nhiên cái gì cũng đánh không dò ra đến. Bởi vậy nàng dứt khoát đi ra nơi giao dịch cửa lớn. Trực tiếp lấy ra một con hạc giấy. Ngươi còn tại nhung tơ bánh gato trên đường sao? Lâm Tam Tửu có chút sốt ruột. Ngữ khí cũng không quá khách khí. Người biết tại trên con đường kia có một cái phòng ăn gọi. Líp, sao? Ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Ngươi lần nào tìm ta không phải hỗ trợ. Hắc Trạch Kỵ trả lời rất nhanh. Hơn nữa còn lười biếng. Giống như đối thỉnh cầu của nàng không quá để tâm dáng vẻ. Ta biết cái kia phòng ăn. Chỉ có cuối cùng một đoạn này mới có. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, này. Một đoạn, hở, hẳn là ngươi cũng tại cuối cùng một đoạn đường trên. Lâm Tam Tửu lập tức có chút cao hứng. Không nghĩ tới Hắc Trạch Kỵ thật là có thể trở thành. Giao dịch con đường, trên đồng minh, quá tốt rồi. Ngươi bây giờ nhanh nhà nào phòng ăn nhìn xem. Bọn họ ô mai môi đỏ bánh gato còn có hay không? Mặc dù tại nơi giao dịch trong cũng có thể tra được. Thậm chí còn có thể trực tiếp mua được. Nhưng là dù sao nàng còn có chuyện khác muốn để Hắc Trạch Kỵ giúp đỡ nghe ngóng. Lần này, hạc giấy bay trở về thời gian muốn so với lần trước lâu một chút. Mang về cũng chỉ có một chữ. Có, lập tức liền không có thanh âm. Chính là dùng chân nghĩ. Lâm Tam Tửu đều biết Hắc Trạch Kỵ bây giờ tại làm gì. Kỳ quái, này đều một ngày, làm sao còn có? Chẳng lẽ là buổi sáng làm không có bán xong? Nàng lầu bầu một tiếng, lại lần nữa cầm lên hạc giấy. Người trước đừng cố lấy ăn, trước giúp ta hỏi một chút, bọn họ một ngày làm bao nhiêu cái ô mai môi đỏ bánh gato? Hôm nay làm bao nhiêu? Bán xong về sau còn tiếp tục làm mới sao? Cái này không cần hỏi. Ta liền có thể nói cho ngươi. 5 phút sau bay trở về hạc giấy trong. Truyền tới một câu như vậy nghe tựa hồ hài lòng lời nói. Bọn họ một ngày làm 50 cái tả hữu. Bán xong liền không có. Ai, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta. Ta hôm nay kém chút không có gặp phải. Vừa rồi chỉ còn cuối cùng 2 cái. Làm sao ngươi biết, loại này bánh gato chỉ có chỗ này mới bán. Hắc Trạch Kỵ chuyện đương nhiên nói. Cho nên ta tới qua con đường này nhiều lần. Tới qua nhiều lần, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn thế mà so nhân ngẫu sư cùng Diệp Lam đều càng tới gần bọn họ tâm tâm niệm niệm trung cực đại lễ bao. Vậy ngươi làm sao không có đi điểm cuối cùng, ngươi quản được ta sao? Đáp lại đột nhiên nóng nảy lên. Không cần phải nói, khẳng định là kiếm không ra 3.500 điểm thể lực trị. Lâm Tam Tửu cùng ý lão sư gần như đồng thời đạt thành như thế một cái chung nhận thức. Nói cảm ơn, thu hồi hạc giấy. Nàng một bên nói thầm một bên đi trở về nơi giao dịch. Trứng gà thiếu hàng dòng dã một ngày thời gian. Ngoại trừ nàng khóa chặt mấy nhà cỡ lớn đại lý bên ngoài. Có không ít tiểu thương gia đều thả ra cầu mua trứng gà tin tức. Giá cả cũng theo buổi sáng mỗi cân 1.2 thể lực trị. Trên đường đi đã tăng tới 1.9 thể lực trị. Nhưng là cứ việc có nàng 3 thể lực trị cầu mua trứng gà tin tức đệm lên. Xem ra hôm nay giá cả cũng từ đầu đến cuối không đột phá 2. Thở dài một hơi, Lâm Tam Tửu ngồi xuống. Đây chính là vì cái gì ta nhìn chằm chằm cỡ lớn cửa hàng ra tay nguyên nhân. Cũng không biết là lẩm bẩm, còn là nói cấp ý lão sư nghe. Nàng một bên nhíu mày nghiên cứu bố cáo bản, một bên nói khẽ, trên tay của ta trứng gà số lượng nhiều. Tiểu thương ra tiêu hóa không được. Hơn nữa cũng đảm đương không nổi giá cao. Chỉ có cỡ lớn cửa hàng mới có thể theo ta tâm lý giá vị đem trứng gà đều thu. Thế nhưng là vì cái gì bọn họ còn không cầu mua đâu. Do dự trong chốc lát, cứ việc có chút không quá tình nguyện. Nhưng mắt thấy Vân Lai giao dịch sở lại muốn lập tức đến đóng cửa thời gian. Lâm Tam Tửu vẫn là lần nữa mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang. Ngồi tại quầy gỗ sau đầu buồn bực ngán ngẩm điếm tiểu nhị. Ánh mắt mới từ nơi hẻo lánh trong Lâm Tam Tửu trên người đảo qua đi. Lập tức, ách, một tiếng có chút sửng sốt. Trước một giây vẫn là cứng rắn sắc bén giống một thanh cương đao giống như nữ nhân. Một giây sau lại đột nhiên gian khéo đưa đẩy hòa khí một đôi mắt nhanh như chớp quay vòng lên. Mặc dù diện mục đồng dạng, nhưng nhìn nhưng hoàn toàn chính là hai người. Ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bố cáo bản nhìn hảo mấy phút, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đột nhiên nhảy dựng lên, dùng lực vỗ đùi, gọi ra một tiếng, ai nha, sao sao làm sao vậy? Điếm tiểu nhị bị nàng giật nảy mình, cũng đằng nhảy dựng lên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lâm Tam Tửu một mặt lại hối hận vừa hận lại đau lòng. Mấy bước vọt lên. Một cái nắm chặt điếm tiểu nhị cổ áo. Đều tại ngươi. Ta hỏi ngươi. Ngươi không phải nói tất cả giao dịch đều phải thông qua nơi giao dịch sao? Vâng vâng vâng a, tiểu nhị đều nói lắp. Cho dù là du khách vào cửa hàng mua một trang giấy. Giá cả trong cũng đã bao hàm năm. Thủ tục phí. Ngươi có thể đem nó lý giải thành thuế. Vậy ngươi nói. Vì cái gì bố cáo trên bảng chỉ có 350 cân trứng gà lượng cung ứng? Lâm Tam Tửu một đôi mắt đều phải toát ra hỏa tới. Mới chuyển đổi thành Scrooge mắc đắc tư duy hình thức không bao lâu. Nàng liền lập tức đã nhận ra vấn đề. Ta đem tất cả trứng gà đều bao hết. Hiện tại trên thị trường liền trái trứng xác đều tìm không ra tới. Nếu như nói một cửa tiệm còn có tồn kho vậy thì thôi. Nhưng là bây giờ mấy nhà đại lý đều vô thanh vô tức. Sở có dùng đến trứng gà thực phẩm cũng đều còn tại bình thường bán ra. Bọn họ khẳng định là trừ nơi giao dịch bên ngoài còn có khác nhập hàng con đường. Người giải thích cho ta giải thích. Nghe ta nói a khách quan. Điếm tiểu nhị cười khổ một cái. Liên tục không ngừng nói ra. Ngài hiểu lầm. Là như vậy. Bình thường tiểu điếm nhập hàng lượng không lớn cũng bất ổn. cho nên đều là tại nơi giao dịch trong mua. Hôm nay bao nhiêu ngày mai bao nhiêu đều là không nhất định. Nhưng là những cái kia cỡ lớn đại lý, khẳng định cần một cái ổn định cung hóa nơi phát ra. Cho nên bọn họ đều là cùng nhà cung cấp hàng ký hợp đồng. Định ra lượng cùng giá cả. Như vậy thẳng cung cấp nguồn cung cấp, liền không thể lại tính tại nơi giao dịch. Nhưng bán số định mức bên trong, nhưng ta cũng không có lừa gạt ngài. Cho dù là thẳng cung cấp, mỗi ngày vẫn là sẽ thu lấy phí thủ tục. Cũng là thuộc tại chúng ta nơi giao dịch trong vòng phạm vi quản hạt. Lâm Tam Tửu tức giận đến sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng. Hận không thể đạp ai một chân mới tốt. Hiện tại nàng đã hiểu. Thì ra mỗi ngày trứng gà sản lượng căn bản không ngừng 350 cân. Chỉ là treo biển hành nghề ở chỗ này bán chính là số này. Nhiều, sớm liền trực tiếp đưa đến mấy đại liên khóa trong nhà ăn đi. Trách không được mấy nhà phòng ăn căn bản bất vi sở động. Một bên thầm hận chính mình suy tính được không chu đáo. Lâm Tam Tửu một bên trong đại sảnh xoay quanh. Ý lão sư cũng đi theo sốt ruột. Vội vàng khuyên nhủ. May mắn ngươi phát hiện đến sớm. Đây mới là ngày đầu tiên. Ta nhìn. Nếu không ngươi liền thiếu đi kiếm một chút. Mình sau hai ngày chậm rãi đem trong tay trứng gà bán tháo đi. Đừng quên. Ba ngày sau ngươi liền phải cấp hạ đơn đặt hàng cửa hàng nhóm đưa hàng. Khoản này thể lực chị đến lúc đó nhất định phải tha ra tới mới được. Bán cho tiểu điếm nhà. Mặc dù kiếm ít, nhưng tóm lại là kiếm lời A. Nàng những lời này hợp tình hợp lý. Đem khả năng thừa nhận nguy hiểm cấp hạ xuống thấp nhất. Nếu Lâm Tam Tửu còn ở vào nàng bản suy tư của người hình thức trong lời nói, nhất định sẽ một lời đáp ứng. Mà bây giờ ý lão sư là tại cùng. Scrooge McDuck, liên hệ. Tính đến mai kia trứng gà sản lượng, trong tay ta hết thảy liền có 3.150 cân. Lâm Tam Tửu trầm mặt, trừ đi bí đỏ trên đường mấy cái thương gia muốn 200 cân, còn có 2.950 cân cần phá giá ra ngoài. Người suy nghĩ một chút, tại ta trước khi đến đã có để dành đến 2.100 cân trứng gà, những này tiểu thương gia căn bản tiêu hóa không xong. Muốn tiểu thương ra tiếp bàn, mai kia trứng gà liền nhất định phải đồng dạng toàn bộ ăn đến. Nhưng là toàn bộ ăn đến, tiểu thương ra nhóm nhưng lại tiếp không được như thế lớn bàn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu nhếch lên bờ môi, nheo lại mắt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liều một hồi. Cách chương.